Chàng rể siêu cấp, chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tàn tam thiên khó hiểu nhìn Từ Hải. Người có búa bản cổ vĩnh viên là chân thần của tộc bản cô ta. Bất kể tộc bản cô ta sống hay chết, là người hay quỷ cũng phải thờ phụng khi nghe thấy, quỷ y ấy khi nhìn thầy. Nói xong, hắn dẫn dắt mà trảm vong hồn chậm rãi đập đầu với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu, nhưng tôi không biết dùng, thật ra yên này tới thôn bản cô cũng là hy vọng các người có thể dạy tôi sử dụng nó thế nào. Sau khi đại thần bản cô mở trời, thản hóa thành 7 vì sao, hóa ra vạn vật cho thế giới bát phương. Mà búa bản cô kề vai sát cánh tách trời với đất thì rơi vào trạng thái ngủ say, để trợ giúp chiến hữu ngày xưa của Minh Tim được một chủ nhân mới, vào túc hấp hối sắp chết đại thần bản cổ dùng tình huyết cuối cùng của mình hóa thành tộc bản có bọn ta. Tộc bản có bọn ta từ khi sinh ra đã gánh vào số phận tìm kiếm chủ nhân cho búa bản có. Vạn năm trước người của thế giới bát phương bỗng nhiên tấn công tộc bản cô bọn ta, tộc trưởng năm đó vì tránh búa bản cổ rơi vào tay người xấu mà khởi động trận pháp truyền tổng của tộc bản cô truyền tống búa bản cổ ra khỏi thế giới bát phương, từ đó về sau tộc ta không còn thấy búa bản cổ nữa. Nhưng bọn ta cũng hy vọng, có một ngày, búa bản cô có thể tìm được một lương chủ trở lại thế giới bát phương, nhưng không ngờ rằng, vừa chờ đã là vạn năm. Bây giờ tuy rằng búa bản cổ đã trở về, nhưng tộc bản có đã sớm mất đi số phận, không còn ai sống sót chân thần, ta không giúp được cho ngài. Từ Hải vô cùng bi ai nói. Hàn Tam Thiên nhường mày. Tại sao? Từ Hải đau khó nói. Bí mật của tộc bản cổ là thú hộ búa bản cổ cùng với sở hữu bí quyết khiến búa bản cổ thức tỉnh. Nhưng bí quyết này thật sự không phải ai của tộc bản cổ cũng biết. Từ trước đến nay chỉ có người lãnh đạo của tộc bản cổ mới có thể sở hữu bí mật của tộc bản cổ. Mặc dù cha ta là trưởng thôn đời cuối cùng của tộc bản cổ, nhưng ta cũng không phải người nối nghiệp. Nghe nói như thế, trong lòng Hàn Tam Thiên tập tức phát lạnh. Khó khăn lắm mới tìm tới đây, kết quả tại là một trận vỏ ích. Nếu như không thể sử dụng búa bản cổ, vậy đống sắt vụn đó có tác dụng gì? Thầy mặt Hàn Tam Thiên xám như cho Từ Hải nói. Bởi vì ta thật sự không phải con ruột của trưởng thôn. Năm đó, lúc tộc bản cổ gặp phải thảm sát may mắn có người thoát khỏi. Đồng thời, vừa khéo bọn họ có một đứa con trai của tộc trưởng tộc bản cổ trong đội, miễn cưỡng giữ được bí mật của tộc bản cổ. Sau khi định cư ở nơi này, để bí mật của tộc bản cổ không bị mất, trong thôn đặt ra quy tắc mỗi đời tộc trưởng. Hoặc là trưởng thôn, con nối dõi của bọn họ sẽ được nuôi trong một phía đỉnh ngẫu nhiên, Ly Miêu Trao Đát Từ. Người thừa kế đời tiếp theo của tộc trưởng có thể tránh bị bại tộ ở mức cao nhất. Từ Hải chính là đứa bé được cháo rồi kia. Còn đứa bé chân chính cất giấu bí mật của tộc bản cô chỉ sống trong một gia đình bình thường mà thôi. Vậy tôi hỏi anh, người kế NS, tệm trưởng thôn đời kế tiếp của các người có phải là một cô gái hay không? Bỗng nhiên Hàn Tam Thiên sốt ruột hỏi. Từ Hải sững sờ, chân thần, làm sao ngài biết? Tan Tam Thiên thở phào một hơi, đưa mắt nhìn Tiêu Dao Tân Thanh Phong tập tức hiểu ý của Hàn Tam Thiên. Tam Thiên, ý ngươi ỉ là, Tiếu Đào chính là con gái thật sự của trưởng thôn. Tàn Tam Thiên suy tư một chút nghiêm túc gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ vấn đề ở Tiểu Bảo hoàn toàn là vì ấn xanh trên tay Tiếu Đào, lúc trước ở Từ Đường anh từng xem ấn xanh của trưởng thôn, cũng xem ấn xanh của Tiểu Nhị. Anh phát hiện ấn xanh của trưởng thôn rõ ràng hảo biệt với Tiểu Nhị, mà ấn xanh của Tiểu Đào và Dường Thôn tại gần giống hệt nhau, Y2T25AMQ. Điểm khác duy nhất chính là, ấn xanh của Tiểu Đào rực rõ. Hơn một chút có tả là do trưởng thôn là vong inh, mà Tiểu Đào y à người. Từ Hải nghe nói thế y ập thức căng thẳng nhìn về phía Tiêu Đào. Có phải ngươi tên là Lục Mi Kiều hay không? Tiêu Đào có chút bối rối, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì, sốt ruột nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó lắc đầu. Ta không biết, cô ấy mất trí nhớ rồi. Hàn Tam Thiên nói xong anh đi tới bên cạnh Tiêu Đào, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Đào, để lộ ân xanh cho Từ Hải nhìn. Mặc dù Từ Hải không có gương mặt nhưng khi hắn nhìn thấy ấn xanh trên tay Tiếu Đào, rõ ràng cơ thể hơi run lên, sau đó chợt dập đầu một cái. Từ Hải bài kiên tộc trưởng, rốt cuộc cả người Hàn Tam Thiên cũng nhẹ nhôm, chỉ cần xác nhận thân phận của Tiểu Đào cũng có nghĩa ya chung quy vẫn còn hy vọng. Anh thật sự lo lắng tộc bản cô hoàn toàn biến mất, không ai biết phải giải đáp về búa bản có thế nào nua. Sau đó, Từ Hải đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn 21 ấp 1 ế phi ấy lò lua. Tạ phồ 34 on độ về phía Hàn Tam Thiên, chàm thản, nếu như tộc trưởng của tộc ta vẫn còn, vậy bí mắt búa bản cổ của ngài ở trên người nàng. Đã có đáp án này, tảng đá lón trong, ông Hàn Tam Thiên cuối cũng an ổn râu xuống, nhưng vấn đề là cô ấy không nhớ gì cả, làm này tó. Ý đây cũng là muốn giúp cô ấy khôi phục ký ức, anh có cách gì không? Nước mắt thần tiên, bí bảo của tộc ta, sau khi án, nàng sẽ quên mất mọi thứ về nơi ỷ này, cách chương.